Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 461, chương 462 thời đại kẻ hủy diệt. Chương 462 thời đại kẻ hủy diệt Premiership 7 tháng liên tiếp bắt đầu. Các hạng thi đấu sự tình 14 tháng liên tiếp bắt đầu khiến Tư Đồ Vân Bình trở thành Liverpool trong lịch sử tiền nhiệm đến nay thành tích tốt nhất chủ soái. Kỳ thật không có thể thắng hạ 1-2 trận tranh tài là bình thường. Hiện tại thắng liên tiếp tình thế có chút siêu mong muốn. European Cup 2 vòng qualifying đối thủ đều không mạnh, mà ước định hắn công việc nội dung chủ yếu Premiership. Tư Đồ Vân Bình vận dụng chính xác sách lược cùng chiến thuật thì làm hắn thêm điểm không ít. Rất nhiều người mong mỏi hắn tao ngủ Waterloo, nhưng nếu như không phải tai nạn tính liên tiếp bại hoặc liên tục không thắng, đều đem không quan hệ đau khổ. Tiến vào FIFA tranh tài ngày, Tư Đồ Vân Bình đầu tiên đi Liverpool trung tâm thương mại trắng trợn tảo hóa. Tỉ mỉ chọn lựa tinh mỹ Liverpool tràn đầy một cái lớn dương hành lý. Sau đó hắn cùng Alonso cùng nhau bay hướng nước Pháp. Alonso đi Nice, Tư Đồ Vân Bình mục đích lại là Paris. Hắn bái phỏng Sigrid phụ mẫu, mang đến rất nhiều lễ vật lộ ra thành ý 10 phần. Đồng thời tại Sigrid cùng đi du lịch Champs-Élysées đại đảo về sau lại thêm mua rất nhiều lễ vật cho nhạc phụ tương lai nhạc mẫu. Cái này tại Trung Quốc là bình thường nhất, bất quá đạo lý đối nhân xử thế. Nhưng ở người phương Tây trong mắt thì có vẻ hơi nhiệt tình quá mức. Bất quá Tư Đồ Vân Bình quả thực hào phóng. Các loại xa xỉ phẩm phảng phất là không cần tiền như thế đưa cho nhạc phụ nhạc mẫu. Cũng là kỳ vọng có thể nhiều soát chút điểm ấn tượng. Sigrid chỉ có ngắn ngủi mấy ngày thời gian nghỉ ngơi, cho nên hai người không có đi xa kế hoạch. Vừa lúc Tư Đồ Vân Bình cũng không tính đi nghỉ phép. Hắn đến nước Pháp ngoại trừ cùng Sigrid gặp nhau bên ngoài, còn có một cái khác tầng mục đích. Lái xe mang theo Sigrid đi tới Paris vùng ngoại ô chứ danh Clairefontaine trụ sở huấn luyện tiến hành tham quan. Tư Đồ Vân Bình đến cũng không gây nên ngoại giới chú ý, nhưng là Clairefontaine chủ quản lại thật cao hứng cho Tư Đồ Vân Bình làm người dẫn đường, mang theo hắn tham quan Clairefontaine. Chạm tại sân huấn luyện bên ngoài, Tư Đồ Vân Bình ánh mắt thời gian dài khóa chặt tại nhất danh thân thể cường tráng cầu thủ trẻ trên thân, nhìn qua tên kia cầu thủ đang huấn luyện lúc chạy cùng sờ cầu tiểu kỹ thuật xử lý. Tư Đồ Vân Bình càng phát ra thưởng thức. Đãi hắn rời đi Clairefontaine về sau vào lúc ban đêm, hắn bao xuống Paris tới gần vùng ngoại thành một nhà sinh ý thảm đạm phòng ăn. Cố ý để phòng ăn chuẩn bị một bàn phong phú bữa tối. Hắn thông qua trước đây tại nước Pháp quan hệ có liên lạc người một nhà tới đây làm khách. 7 giờ tối nửa, đường Tư Đồ Vân Bình nhìn thấy kia một nhà ba người đến lúc. Hắn cùng Sigrid chủ động đứng dậy mỉm cười đón lấy. Mbappé tiên sinh, chào mừng ngài đến, phu nhân cũng mời ngồi. Bị Tư Đồ Vân Bình mời chính là Mbappé một nhà. Ban ngày Tư Đồ Vân Bình tại Clairefontaine chỗ chú ý người trẻ tuổi kia cũng chính là nhỏ Mbappé. Người một nhà lộ ra thụ sủng nhược kinh. Thẳng đến xế chiều Mbappé một nhà mới đến tin tức. Nhỏ Mbappé lộ ra rất bình thường kích động, mà phụ thân của hắn thì hiển nhiên đối Tư Đồ Vân Bình tràn đầy kính ngưỡng. Truyền bá tiếng tăm toàn cầu danh xuất không ít, nhưng ở nước Pháp thu hoạch được thành công. Đồng thời vì League 1 mang đến tòa thứ 2 Champions League quán quân Tư Đồ Vân Bình thì tại nước Pháp giới bóng đá có sâu xa ảnh hưởng. Có thể nói Tư Đồ Vân Bình thành công đối nước Pháp bóng đá ảnh hưởng muốn lớn xa hơn hắn mang tới Champions League quán quân. Này lại gia tốc nước Pháp tại bóng đá phương diện đối ngoại lai văn hóa bao dung tính chất. Chỉ dựa vào điểm này, rất nhiều tại nước Pháp dốc sức làm người xứ khác liền đối Tư Đồ Vân Bình tràn ngập kính ngưỡng. Tư Đồ Vân Bình cùng Sigrid rất tốt, đóng vai lấy nhân vật chính nhân vật. nhiệt tình chiêu đãi Mbappé một nhà. Đang dùng cơm lúc, nhỏ Mbappé nói với Tư Đồ Vân Binh: "Tiên sinh, phòng ngủ của ta bên trong dán đầy ngươi cùng một người khác ảnh chụp." Tư Đồ Vân Binh cười hỏi: "Ngược lại, một người khác là ai?" "Cristiano Ronaldo." Tư Đồ Vân Binh nghe vậy cười ha ha, nói: "Cái này là được rồi. Hắn là thần tượng của ngươi, nhưng ngươi có cơ hội siêu việt thần tượng của mình." Nhỏ Mbappé sau khi nghe lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực, đấu chí sung mãn, phảng phất muốn lập tức đi thức đêm khổ luyện, chờ bữa tối ăn đến không sai biệt lắm. Tư Đồ Vân Binh bắt đầu đàm luận chủ đề. Hắn thần sắc ôn hòa nhìn về phía Mbappé phụ thân, hỏi: "Đối với Cillian tương lai, các ngươi có kế hoạch sao?" Mbappé phụ tử nhìn nhau. Phụ thân nói: "Ta hy vọng sang năm để hắn gia nhập liên minh một chi league, một đội bóng tiếp tục đề cao năng lực. Monaco thoạt nhìn là cái lựa chọn tốt." Tư Đồ Vân Binh khẽ gật đầu, liền trước mắt league một tình thế mà nói: "Paris Saint-Germain mặc dù là có tiền nhất, chưa hẳn là lựa chọn tốt nhất, bởi vì càng có tiền câu lạc bộ, càng là rất khó cho cầu thủ trẻ cơ hội. Tại đối mặt cầu thủ trẻ chính sách bên trên, chỉ có mã hậu pháo mới biết được ai có thể đánh ra đến. Tại cầu thủ trẻ trở thành ngôi sao bóng đá trước đó, càng nhiều hơn chính là đang đánh cược, mà giống Paris Saint-Germain sẽ càng nhiều đưa vào thành danh ngôi sao bóng đá đến để thăng chiến tích cùng thực lực. Cầu thủ trẻ không gian sinh tồn thì rất có hạn. Monaco thì lại khác, đi Bolden hoàn lại đội bóng nợ nần, sau đó đội bóng xác thực không có gì sức mua. Trong tương lai một đoạn thời kỳ xây đội sách lược bên trên, đối cầu thủ trẻ sẽ có cao hơn coi trọng. Huống hồ trải qua Tư Đồ Vân Binh thời đại, câu lạc bộ cũng đối thu nạp có thiên phú cầu thủ trẻ cũng không kháng cự. Nhất là Mbappé loại này có Clairefontaine bối cảnh cầu thủ trẻ. Clairefontaine là châu Âu chứ danh cấp quốc gia đào tạo trẻ. Liền ngay cả FA tại 2000 năm lúc cũng khảo sát qua nơi này. Sau đó bắt chước Clairefontaine tại nước Anh hình thành St. George's công viên thanh huấn căn cứ. Tư Đồ Vân Binh hiện tại chấp giáo cùng quá khứ chấp Gidiago cầu thủ bên trong, cũng không ít là Clairefontaine bối cảnh. Benatia, Kante, Griezmann đều có. Clairefontaine bản thân tuyển người tiêu chuẩn liền rất bình thường cao. Hàng năm chỉ tiếp thu 22 tên tuổi tròn 13 tuổi cầu thủ. Mà giống Mbappé thì là 11 tuổi lúc liền tiến vào Clairefontaine, xem như đặc biệt trúng tuyển. Cái này quy công cho Mbappé từ nhỏ bị phụ thân hắn bồi dưỡng. Phụ thân của hắn là nước Pháp lớn nhất câu lạc bộ huấn luyện viên. Bất quá cái này lớn nhất đằng sau phải thêm bên trên nghiệp dư. Có thể nói Mbappé từ xuất sinh cho tới hôm nay, hắn xa so với còn lại cùng tuổi cầu thủ chìm đắm tại bóng đá bên trong thời gian dài hơn rất nhiều. Đồng thời cũng tiếp nhận càng nhiều chuyên nghiệp huấn luyện, cho nên hắn có thiên phú. Nhưng hậu thiên vun trồng cũng tại hắn thành công trên đường chiếm so phi thường cao. Tư Đồ Vân Binh thần sắc trở nên trịnh trọng lên, đối Mbappé phụ thân nói ra: "Ta hy vọng mời con của ngài gia nhập liên minh Liverpool. Ta rất xem trọng tương lai của hắn. Ta cho rằng đương kim châu Âu giới bóng đá có thể tại cầu thủ trong hàng ngũ kết thúc Messi cùng C. Ronaldo tuyệt đại song kiêu thời đại. Con của ngài xem như có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong số đó. Ta hy vọng hắn thiếu đi đường quanh co, có thể lấy tốc độ nhanh nhất trưởng thành, đồng thời làm cho cả thế giới bóng đá ánh mắt đều tập trung ở trên người hắn." Mbappé một nhà nghe vậy đều rất khiếp sợ. Phụ thân trầm mặc một lát sau nói ra: "Tại sao là hiện tại? Hắn tiếp qua 2 tháng mới 14 tuổi a." Tư Đồ Vân Binh cười nói, thẳng thắn nói: "Ta là lo lắng nếu như bây giờ ta không đem hắn mang đến nước Anh, ta sẽ vĩnh viễn không có cơ hội tự mình dạy bảo hắn." FIFA cùng UEFA có quy định, toàn cầu phạm vi bên trong là 18 tuổi trở xuống cấm chỉ xuyên quốc gia chuyển nhượng. Châu Âu phạm vi bên trong thì là 16 tuổi trở xuống cấm chỉ. Cho nên Tư Đồ Vân Binh muốn cướp một cái thời gian chênh lệch. Mbappe hiện tại là free kick viên, không tồn tại chuyển nhượng nói chuyện, bởi vì hắn bản thân không có lệ thuộc bất luận cái gì câu lạc bộ. Nhưng là hắn một khi gia nhập League 1 bất luận cái gì một chi đội bóng đào tạo trẻ. Dù là hắn không có ký chức nghiệp hợp đồng, hắn còn muốn chuyển nhượng, liền phải bị UEFA cùng FIFA giám thị. Liverpool muốn đưa vào hắn, trừ phi chờ hắn 16 tuổi về sau, kia không thể nghi ngờ sẽ gia tăng rất lớn độ khó. Đồng thời cho dù hiện tại đưa vào hắn, cũng cần làm rất nhiều công tác của hắn. Tỉ như cha mẹ của hắn muốn cùng nhau đi nước Anh. Tại Liverpool an cư lạc nghiệp, Mbappe phụ thân hiển nhiên có chút chần chờ, mà Mbappe bản nhân thì khả năng cũng không có ý thức đến đi Liverpool ý vị như thế nào. Hắn ngược lại là có chút kích động. Từ bóng đá văn hóa tới nói, ta càng khuynh hướng hắn lưu tại nước Pháp. Tư Đồ Vân Binh sau khi nghe thấm thía nói ra, văn hóa luôn luôn có khác biệt, không cách nào phủ nhận một điểm là Premiership kịch liệt cạnh tranh đối bình thường người mà. Nói là kính hiển vi, nhưng đối với có thực lực chân chính cầu thủ mà nói lại là tốt nhất thí luyện thạch. Ngày mới không phải tại nhà ấm bên trong trưởng thành, mà là trải qua gió táp mưa sa ma luyện ra. Ta đoàn đội đối bồi dưỡng cầu thủ trẻ có kinh nghiệm hơn. Mà lại chúng ta cũng có thể tại kỹ thuật khâu bên trên cho con của ngài tốt nhất chỉ đạo. Hiện tại Premiership đỉnh cấp tiên phong Van Persie chính là ta trợ giáo dùng vượt qua thời gian 4 năm dạy dỗ nên. Về phần tuổi tác, ta không cho rằng đây là một cái chướng ngại, hoặc là nói lấy cớ. Rooney, Fabregas, Walcott, Owen các loại, nếu như ngươi cần càng nhiều 16 tuổi, 17 tuổi, 18 tuổi ngay tại Premiership chinh chiến ngôi sao bóng đá danh tử, ta còn có thể nói ra càng nhiều, nhưng đây đối với con của ngài là không có ý nghĩa. Hắn nếu như năng lực đầy đủ, hắn đồng dạng có thể 16 tuổi leo lên Premiership. Hắn nếu như năng lực không được, 20 tuổi cũng sẽ thất bại. Cuối cùng, ta hy vọng ngài có thể minh bạch. Ta chỗ mong đợi Mbappe là có thể trở thành đệ nhất thế giới cầm giải quả cầu vàng. Có lẽ trước mặt nói đều không đủ lấy đả động Mbappe phụ thân. Nhưng là câu nói sau cùng lại làm cho hắn động tâm. Hắn sau cùng lo lắng là Tư Đồ Vân Binh hợp đồng. Chấp giáo năm thứ năm, Tư Đồ Vân Binh cũng đã đổi 3 cái đông ra. Hắn có thể tại Liverpool đợi bao lâu? Tư Đồ Vân Binh cho hắn làm ra cam đoan, hắn sẽ ở Liverpool chí ít làm đầy 5 năm. Bỏ đi tầng này lo lắng về sau, Mbappe phụ thân cùng Tư Đồ Vân Binh chỗ đàm luận đều là chi tiết. Tỉ như Liverpool chịu chắc chắn trong câu lạc bộ cho hắn một công việc mới. Mặt khác cũng sẽ giải quyết Mbappe mẫu thân công việc vấn đề. Còn có bọn hắn nhà ở. Cái này đều sẽ từ Liverpool đến cung cấp. Những này mặc dù là râu ria không đáng kể, nhưng tại Mbappe một nhà xem ra, lại là Tư Đồ Vân Binh thành ý thể hiện. Phải biết Mbappe nếu như bây giờ đi gia nhập liên minh bất luận cái gì một nhà câu lạc bộ đào tạo trẻ, không có câu lạc bộ sẽ cho bọn hắn cung cấp đãi ngộ tốt như vậy. Tối thiểu nhất cũng muốn qua 2 năm nhìn xem Mbappe trưởng thành mới được. Có rất nhiều cầu thủ trẻ 15 tuổi chi trước thoạt nhìn thật là thiên phú dị bẩm. Nhưng ở 20 tuổi trước đó liền biến thành vớ va vớ vẩn. Loại tình huống này, chức nghiệp câu lạc bộ đều đã quá quen thuộc. Dám chưa đầy 14 tuổi Mbappe trên thân đầu nhập khổng lồ như thế. Tư Đồ Vân Binh cũng coi là kéo dài hắn quá khứ nhất quán phong cách. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN